Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, phần 590, Trường Kiếm Giang Hồ V, nay có A Còng Gió Lạnh Đại Hiệp tham gia siêu cấp ngôi sao ca nhạc. Đều là giang hồ nhi nữ, chúng hiệp sĩ nhưng tiến đến vây xem Duy Trì, lấy trợ ta người trong giang hồ giúp một tay. Không sai. Siêu cấp ngôi sao ca nhạc chính thức bắt đầu lúc sau nhiệt độ phi thường. Hiện tại ngay cả trò chơi cũng tới cọ nhiệt độ. Đệ 1110 chương ta là cái gạm lão tộc 6 bên này Chu Trạch Giai phát sóng trực tiếp thành công thượng. Hot search, bên kia Chu gia nông gia nhạc bên trong. Chu phụ Chu mẫu đã biết nhi tử tham gia thi đấu sự tình. Tiểu Trần trước tiên liền đem nhi tử phòng phát sóng trực tiếp đã phát lại đây. Chu phụ cầm di động tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Cùng Chu mẫu hai người cùng nhau xem nhi tử, nhìn đến soái khí nhi tử trang điểm kỳ kỳ quái quái cùng đại gia nói chuyện. Tuy rằng có chút nghe không hiểu, nhưng là Chu phụ vẫn là cảm thấy nhi tử hào. Chu mẫu nhìn nhi tử bộ dáng này, cũng là cảm thấy khẳng định sẽ có rất nhiều người thích nhi tử. Rốt cuộc nhi tử lớn lên tốt như vậy. Hai người ba chân bốn cẳng đầu phiếu, kết quả thật vất vả ngạch nghiên cứu một chút tái chế lúc sau. Vội vàng liền cấp thân thích gọi điện thoại, tỷ A, ngươi làm Phương Phương cho ngươi mở ra cái kia phi ngư phòng phát sóng trực tiếp A. A Giai hiện tại tham gia thi đấu, chúng ta phải cho hắn đầu phiếu A, về sau A Giai trở thành đại minh tinh, ta người một nhà trên mặt cũng có sáng rọi A. Lời này chính là nói cấp Chu mẫu tỷ tỷ nghe. Chu mẫu tỷ tỷ kỳ thật tuổi đã không nhỏ, có hai cái nữ nhi một cái nhi tử, phía dưới cháu trai cháu gái đều có, cho nên Chu mẫu này thông điện thoại cuối cùng dừng ở nàng nữ nhi Phương Phương trong tay. Ở biết biểu đệ thế nhưng đi tham gia tuyển tú thi đấu lúc sau, Phương Phương cũng là có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là cùng tiểu gì bảo đảm khẳng định sẽ đầu phiếu. Chu phụ cũng là giống nhau, vội vàng cấp sở hữu thân thích bằng hữu gọi điện thoại động viên. Tuy rằng đối phương đều là có chút không thể tin được Khương. Nhưng là hắn mới mặc kệ người khác muốn nói gì đâu. Cấp nhi tử đầu phiếu mới là tốt nhất. Nghĩ đến như thế, Chu phụ đùi một phách. Ta đi lộng cái tuyên truyền đơn, phóng tới chúng ta trong tiệm. Chỉ cần là cho nhi tử đầu phiếu, đều đánh gãy. Vì nhi tử Chu phụ cũng là cảm thấy chính mình cần thiết làm điểm nhi cái gì. Trên thực tế nếu Chu phụ tiếp xúc qua giới giải trí, lúc này mua hot search chính là tốt nhất làm giàu phương thức. Nhưng là Chu phụ không biết a, vì thế Chu gia bên này nông gia nhạc, thực mau liền làm ra tới một cái rất lớn tuyên truyền đơn. Tuyên truyền đơn thượng là Chu Trạch Giai ảnh chụp cùng phòng phát sóng trực tiếp. Chỉ cần làm cho Chu phụ Chu mẫu mặt cấp nhi tử đầu phiếu nói. Liền có thể ở cửa hàng bên trong có chiết khấu. Chu phụ nông gia nhạc chiếm địa diện tích rất lớn, cho nên trụ người cũng không ít. Còn có rất nhiều là tới bên này đóng phim đoàn phim nhân viên. Ở biết Chu gia nhi tử tham gia siêu cấp ngôi sao ca nhạc thi đấu lúc sau. Một đám cũng đều là cười tủm tỉm đầu phiếu. Rốt cuộc đầu cái phiếu mà thôi. Nào có cái gì vàng thật bạc trắng tới hảo, bởi vì trò chơi nhiệt độ, Chu Trạch Giai phát sóng trực tiếp một ngày thời gian, tối cao ghi lại fan đột phá 10 vạn người, đầu phiếu đã tại đây trong vòng một ngày đột phá 30 vạn. Không thể không nói, chơi trò chơi người vẫn là rất nhiều, Trần Ca bọn họ trong bang phái mặt người đều ở chú ý Chu Trạch Giai cái này phát sóng trực tiếp. Hơn nữa trước tiên liền biết Chu Trạch Giai tính toán sướng một đầu về bọn họ bang phái tuyên. Truyền ca khúc, tên đã kêu làm lửa cháy như gió. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người tới bọn họ bang phái. Hơn nữa MV, tất cả mọi người đều là thập phần kích động. Buổi tối 8 giờ thời điểm, Chu Trạch Giai lại một lần khai phát sóng trực tiếp. Sau đó lúc này đây còn lại là thay đổi mặt khác một bộ quần áo. Là Trường Kiếm Giang Hồ Trung Thổ Hào trang phục, nói trắng ra là chính là thương thành bên trong hạn lượng thời trang. hiện tại 2 vạn khối mới có thể đủ mua được. Một thân vàng bạc ngọc thạch nhìn càng là phá lệ soái khí. Cao cao đuôi ngựa làm các fan ngao ngao thẳng kêu. Đặc biệt là những cái đó bị phía chính phủ đề cử lại đây fan. Càng là một đám kích động không được. Đại gia cũng biết, ta chơi trường kiếm giang hồ trò chơi này không sai biệt lắm có 6 năm thời gian. Ở cái này giang hồ bên trong, ta gặp rất nhiều người. Cũng thực cảm tạ bọn họ mang cho ta cảm động cùng may mắn. Mưa gió đường về với ta mà nói giống như là một cái khác ra giống nhau. Lửa cháy cái này bang hội chung mọi người đều là người nhà của ta. Kỳ thật tham gia lần này thi đấu, trừ bỏ muốn chứng minh ta chính mình ở ngoài, cũng là muốn cảm tạ đại gia này 6 năm đối ta chiếu cố cùng làm bạn. Ta cũng hy vọng, ở về sau nhật tử bên trong, ta còn có thể đủ cùng đại gia cùng nhau khoái hoạt vui sướng chơi đùa. Hiện tại, ta đưa cho sở hữu mưa gió đường về người chơi, đưa cho đã từng cùng lửa cháy bang phái từng có giao thoa người chơi. Càng là đưa cho lửa cháy bang hội một đầu ta chính mình viết cấp bang hội ca khúc. Lửa cháy như gió, hy vọng đại gia thích. Trên mặt hắn mang theo một loại hoài niệm. Nói chuyện thời điểm lại là làm không ít người chơi đại nhập cảm rất mạnh. Tại như vậy một cái trong trò chơi, giống như là một cái khác loại giang hồ, tới người tới đi người đi, lưu lại chỉ có những cái đó cảm động cùng không tha. Cho nên đương Chu Trạch Giai nói vì bang phái viết ra một đầu khúc thời điểm. Tất cả mọi người đều là cảm động, lửa cháy bang hội người càng là điên cuồng soát lễ vật. Bởi vì không có người so với bọn hắn càng thêm minh bạch gió lạnh ở cái này bang hội chung trả giá. Cùng đại gia chi gian cảm tình, leng keng hữu lực âm nhạc thanh lập tức phảng phất đem đại gia đại vào trong trò chơi. Cái kia không giống nhau giang hồ, cái kia nhiệt huyết tàn sát trong chốn giang hồ đi, nghiêm túc sướng này đầu khúc. Chu Trạch Giai cũng tự hồ có thể lý giải vì cái gì hứa nguyện người có thể ở cái này trong trò. Chơi phao như vậy lớn lên thời gian, bởi vì có chút trò chơi cũng không phải chơi chơi mà thôi. Bởi vì chơi những người này, đều nghiêm túc, Trần ca nghe này đầu lửa cháy như gió, trong lòng là nhịn không được kích động, một bên soát lễ vật, một bên lại là chịu yên, trong lòng vốn nên thập phần thỏa mãn, chính là lại có không ít chua xót. Hắn này trong nháy mắt trong đầu xuất hiện rất nhiều người. Lửa cháy từ lúc bắt đầu liền tồn tại, nhưng là cái này bang hội bên trong người lại đều là tới tới lui lui đi đi tới tới. Này đầu khúc, làm Trần ca nghĩ tới không ít những cái đó đã rời đi người. Hắn không biết những người đó còn có thể hay không trở về. Nhưng là hắn hy vọng bảo vệ cho cái này địa phương. Chỉ cần đại gia trở về, liền còn có thể đủ nhìn đến cái này bang hội. Rất nhiều trò chơi người chơi cũng là giống nhau, nghe này đầu trào dâng cổ phong khúc, đều không tự giác nhớ tới chính mình trò chơi những cái đó năm tháng. Có chút người chơi hiện tại đã không chơi trò chơi, nhưng là lúc trước cảm động như cũ là tồn tại, một đầu khúc sướng xong lúc sau, Chu Trạch Giai phen lại là chướng không ít, mà Chu Trạch Giai còn lại là nở nụ cười, thì thật này đầu khúc ta còn chuyên môn làm MV. Đợi chút cho đại gia phòng MV, xem như chúng ta lửa cháy bang phái tuyên truyền MV. Ta hy vọng lửa cháy vĩnh viễn đều là trong lòng ta cái kia lửa cháy, hắn nói. Phía dưới người đều bắt đầu soát nổi lên lửa cháy bang phái kêu gọi. Lửa cháy bất tử, tàn sát sạch sẽ tham lang. Nhìn đến này đó thời điểm, Chu Trạch Giai cũng nở nụ cười, bởi vì này đối hứa nguyện người tới nói. Là tốt đẹp nhất hồi ức, với hắn mà nói cũng là, thực mau, video phát sóng trực tiếp biến thành MV phát sóng trực tiếp. Cầm di động xem video, dùng máy tính xem video người, đều là thấy được kia tinh xảo trò chơi hình ảnh, âm nhạc tiếng vang lên, toàn bộ trò chơi phảng phất một lần nữa sống lại đây giống nhau. Trần ca nhìn đến chính mình trò chơi nhân vật ngồi ở bang chủ vị trí thượng. Không biết như thế nào có chút đôi mắt đỏ bừng, bang hội bên trong những người khác cũng ở cái này video nhìn thấy chính mình. mà thật nhiều liếm nhan giá trị tới phòng phát sóng trực tiếp người. Cũng là bị trò chơi này video sở chấn động, sôi nổi dò hỏi đây là cái gì trò chơi, bởi vì bên trong nhân vật Mỹ, hơn nữa cảnh sắc cũng không kém, nhân vật kỹ năng như thế huyễn khốc, làm người xem một cái liền nhịn không được muốn đi chơi. Không thể không nói, Chu Trạch Giai làm cái này MV là thực cấp lực. Bên này ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong đã phát lúc sau. Theo sau liền dùng chính mình trò chơi ID gió lạnh đã phát cái này video. Trường Kiếm Thiên Nhai phía chính phủ càng là trước tiên chuyển phát Chu Trạch Giai video. Bởi vì như vậy video, đã cũng đủ xuất sắc. Này chú định là một cái làm trò chơi người chơi cuồng hoan ban đêm. Vô luận là tân ca lửa cháy như gió vẫn là Trường Kiếm Thiên Nhai trò chơi này. Đều sôi nổi thượng đứng đầu. Chu Trạch Giai gió lạnh cái này làm người có chút sờ không được hai người cũng là xả ở bên nhau. Thiên Nhai diễn đàn bên trong càng là trước tiên lột ra ra Chu Trạch Giai áo choàng. Gió lạnh phía trước bị bán đi. 17 vạn gà cho mua tới là một cái thổ hào. Lúc ấy đại gia còn hoài nghi gió lạnh trong nhà có phải hay không đã xảy ra chuyện. Kết quả không nghĩ tới gió lạnh, cũng chính là Chu Trạch Giai. Thế nhưng một lời không hợp đi tham gia tuyển tú. Ở trong video mặt, Chu Trạch Giai đã từng tài khoản gió lạnh cũng ở trong đó. Là người ta người mua nghe nói phải làm MV mượn lại đây. Ở biết Chu Trạch Giai khả năng thành danh lúc sau. Càng là cảm thấy chính mình hoa 17 vạn mua cái này tài khoản một chút đều không lỗ lã. Thậm chí bắt đầu dùng gió lạnh tài khoản lưu tại lửa cháy bang hội bên trong. Như thế làm người cảm thấy chuẩn bị không kịp. Một buổi tối thời gian, theo hot search lên men, Chu Trạch Giai số phiếu đã đạt tới thượng kinh thị sở hữu tuyển thủ dự thi đệ nhất danh. Ước chừng có 70 vạn phiếu. Cái này số phiếu thật sự thoạt nhìn như là soát ra tới. Có không ít người đều muốn đi tra hậu trường, chứng minh Chu Trạch Giai soát phiếu. Nhưng là sự thật chứng minh, này đó số phiếu đều là chân thật, mỗi người 10 phiếu, qua rạng sáng lúc sau mới có 70 vạn phiếu. Vậy chứng minh, một ngày thời gian, ít nhất có 5-6 vạn người cấp Chu Trạch Giai đầu phiếu. Không thể không nói siêu cấp ngôi sao ca nhạc tàn nhẫn chỗ liền ở chỗ này. 10 phiếu không phải mỗi cái tuyển thủ cấp 1 phiếu, mà là có thể cấp cùng cái tuyển thủ. Dưới tình huống như vậy, Chu Trạch Giai số phiếu vượt qua đại gia rất nhiều, tựa hồ cũng trở nên thực bình thường. Tiết mục tổ bên này đã sớm cười nở hoa, đặc biệt là Trương Kế Hoạch, nhìn từ chế tác người. Đem Chu Trạch Giai cá nhân lý lịch sơ lược ném vào trên bàn. Nhìn xem đi, ta liền nói tiểu tử này không phải đèn cạn dầu. Thông qua hôm nay buổi tối, hắn thế tất sẽ vận đỏ. Hiện tại Weibo fan lượng đã phá 10 vạn, chờ 7 ngày phát sóng trực tiếp lúc sau. Ta tin tưởng hắn Weibo có thể đột phá 100 vạn. Thế nào, công ty đối hắn có hay không hứng thú? Tiểu tử này diện mạo có thể. Chỉ cần kỹ thuật diễn không phải quá kém, bồi dưỡng 2 ngày, đi chụp cái võng kịch, tùy tiện đều có thể phùng hồng, Trương Kế Hoạch trong miệng nói như vậy. Chính là trên thực tế, nàng biết, như vậy một cái tùy tiện tiện đều có thể đủ thượng hot sớt người. Bằng không là thật sự có người xem duyên, bằng không chính là sau lưng có kế hoạch công ty, nàng điều tra một chút. Cái này Chu Trạch Giai xác thật là lẻ loi một mình. Không có kế hoạch, vậy chứng minh, người này có hot sớt thể chất, hồng lên, bất quá là một giây sự tình mà thôi. Từ chế tác người còn lại là nhìn về phía trên bàn Chu Trạch Giai lý lịch sơ lược. Nở nụ cười, tiểu Trương A, không nên gấp gáp, ta tin tưởng, hắn sẽ cho chúng ta mang đến càng nhiều kinh hỉ. Đệ 1111 chương ta là cái gặm lão tộc 77 ngày. Phát sóng trực tiếp thời gian. Đối với này đó một đầu chát nhập giới giải trí. Muốn ở giới giải trí trở nên nổi bật hoặc là nói là công thành danh toại người tới nói. Là cái dạng gì thay đổi đâu. Chu Trạch Giai có thể nói cho ngươi. Hắn bởi vì tự thân sở mang đề tài tính. Còn có tiết mục tổ cường đẩy cùng với tùy thời vì hắn mở ra hot search. thành công trở thành lần này siêu cấp ngôi sao ca nhạc bên trong nhất có tiềm lực minh tinh. Đương nhiên, trừ bỏ Lăng Xê Lực Độ ở ngoài, chính là Chu Trạch Giai một ngày một đầu tân ca tài hoa. Càng là làm người thật sâu mê muội. Từ lúc bắt đầu dự thi nở rộ đến vì trò chơi viết ra tới lửa cháy như gió. Lại đến lúc sau 7 ngày thời gian bên trong viết đủ loại khúc. Có ôn nhu tiểu tình ca, có nhiệt liệt nồng đậm bi thương luyến khúc, có tươi mát không làm ra vẻ thiếu niên tâm tư, cũng đầy hứa hẹn đại gia triển lãm street dance cùng vũ khúc. Mỗi một ngày chính là một cái bất đồng Chu Trạch Giai hiện ra ở đại gia trước mặt. Ngay cả Chu phụ Chu mẫu đều là kinh ngạc với nhi tử như thế đa tài đa nghề. Huống chi là những cái đó các fan. Một ngày một đầu nguyên sang tuy rằng đại gia biết không sẽ là lập tức viết ra tới. Nhưng là này đó khúc mỗi một thủ đô là làm các fan như vậy thích. Trong đó xếp hạng tối cao vẫn là nở rộ. Bởi vì tiết mục tổ điên cuồng tuyên truyền, vô luận là radio vẫn là TV tiết mục thượng, đều có tuyên truyền về siêu cấp ngôi sao ca nhạc bên trong Chu Trạch Giai. Gặm lão tộc thân phận, lại viết ra tới nay đầu nở rộ. So với mặt khác khúc, nở rộ càng thêm làm những cái đó thành niên các fan cảm động. Trong đó cha mẹ ái giống như là ở tưới một đóa hoa giống nhau. Không có lúc nào là chờ mong này đóa hoa nở rộ. Chẳng sợ nó chỉ là nở rộ một lát, cũng đủ làm cha mẹ vui vẻ. Chu Trạch Giai viết này đầu khúc thời điểm, chính là nghĩ tới Chu phụ Chu mẫu đối chính mình vô tư ái. Phảng phất muốn phụng hiến hết thảy giống nhau ái, mới tưới ra tốt nhất đóa hoa, này đầu nở rộ đã bị tiết mục tổ làm thành tiếng chuông. 7 ngày thời gian download lượng đã đột phá 300 nhiều vạn. Bởi vì Chu Trạch Giai lúc trước ký tên hiệp nghị, có được nở rộ bản quyền Chu Trạch Giai cùng tiết mục tổ xem như tam thất chia làm. Chu Trạch Giai chẳng sợ chỉ chiếm tam thành, cũng có không ít tiền. Huống chi hắn còn có mặt khác khúc, những cái đó khúc chỉ cần là tiết mục tổ sử dụng, đều là phải trả tiền, cho nên tự nhiên là đã ký tên hiệp nghị. 7 ngày thời gian lúc sau, Chu Trạch Giai thành công trở lên kinh thị nhân khí bảng đơn đệ nhất danh hào thành tích. Có được hơn 1.000 vạn số phiếu nhất kỵ tuyệt trần. Làm đệ nhị danh hơn 400 vạn phiếu theo không kịp. Trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai cái này phòng phát sóng trực tiếp sở hữu bị đánh thưởng lễ vật. Đều là cá nhân có được, trừ bỏ phòng phát sóng trực tiếp bên này chia làm ở ngoài. Tiết mục tổ sẽ không chịu thành, Chu Trạch Giai ở kết thúc cái này phát sóng trực tiếp lúc sau. Phát hiện chỉ là đánh thưởng liền có hơn 100 vạn. Liền trực tiếp tuyên bố muốn giảng này hơn 100 vạn hiến cho cấp yêu cầu người. Cũng là liền hiện giờ lớn nhất từ thiện cơ cấu Phong Đỏ Diệp từ thiện cơ cấu. Cái này Chu Trạch Giai lại là trực tiếp thượng hot search. Ngay cả Phi Ngư cũng đi theo thượng hot search. Làm Phi Ngư người vốn dĩ tính toán chờ tiết mục lúc sau lại tính tiền. Hiện tại vừa nghe Chu Trạch Giai nói như vậy, chỉ có thể đủ vội vàng tính tiền. Suốt đêm liền đem 125 vạn nhốt đánh vào Chu Trạch Giai tài khoản. Chu Trạch Giai cũng không có nói láo. Ở phát sóng trực tiếp xong lúc sau ngày hôm sau, tuy rằng có tiết mục tổ đi theo quay chụp, chính là Chu Trạch Giai đi vào. Làm Phong Đỏ Diệp từ thiện cơ cấu thập phần cảm tạ. Không đến một giờ, 125 vạn đã bị hiến cho. Trên mạng về hiến cho sự tình nói lung tung rối loạn. Cái gì Lăng Xê A? Cái gì có tình yêu dù sao cái gì đều có. Còn có người nói Chu Trạch Giai chỉ là nói mà thôi. Khẳng định sẽ không quên tiền. Chỉ là cùng ngày giữa trưa bọn họ đã bị vả mặt. Phong Đỏ Diệp từ thiện tổ chức trước tiên phơi ra hiến cho ký lục. Hơn nữa tác Chu Trạch Giai, cảm tạ Chu Trạch Giai vì từ thiện làm ra nỗ lực. Thậm chí duy trì Chu Trạch Giai dũng đoạt giải quán quân. Có thể nói, trận này tuyển tú đã trở thành Chu Trạch Giai một người tú chàng. Những người khác tuy rằng cũng có thượng hot search, nhưng là lại sẽ không giống là Chu Trạch Giai như vậy vẻ vang. Người khác đều là nhan giá trị hoặc là ca hát hảo. bị một ít tiểu fan nhớ kỹ. Nhưng là Chu Trạch Giai như vậy hành vi, có thể nói là làm không ít trung niên nhân đều là cảm thấy tiểu tử này không tồi. Có tiền thế nhưng là muốn hiến cho từ thiện, quả nhiên là cái hảo hài tử. Phía trước gặm lão tộc sự tình phảng phất không hề nhắc tới giống nhau. Hiến cho hơn 100 vạn lúc sau, Chu Trạch Giai mới nhớ tới. Chính mình hiện tại tựa hồ quá nổi danh, Weibo fan đều đã 100 vạn. Ba mẹ, hẳn là đã biết chuyện này đi. Hậu chi hậu giác Chu Trạch Giai, mới nhớ tới cấp ba mẹ gọi điện thoại. Trời biết Chu phụ Chu mẫu bởi vì phát động thân thích duy trì. Cho nên ở biết nhi tử hiến cho hơn 100 vạn lúc sau, Chu phụ Chu mẫu còn không có gì cảm giác đâu. Kết quả Chu gia thân thích bằng hữu một đám đều là gọi điện thoại lại đây. Có người nói như thế nào một lời không hợp liền quên tiền. Có còn lại là tỏ vẻ đứa nhỏ này quả nhiên là người tốt a như thế nào như thế nào. Có đối tượng không? Đã từng không có người phải bị ghét bỏ Chu Trạch Giai. Lập tức biến thành hương bánh trái. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, hắn có thể hiến cho giả hơn 100 vạn. Khẳng định là không để bụng này đó tiền, còn có thể đủ kiếm càng nhiều tiền. Quả nhiên đứa nhỏ này trở thành minh tinh chính là không giống nhau. Chu phụ Chu mẫu trong lòng cái này kêu một cái kiêu ngạo a. Ở bọn họ xem ra, những cái đó tiền là nhi tử chính mình kiếm, xài như thế nào đều là nhi tử nói, thế nào đều được. Nói nữa, nhà bọn họ còn có 200 nhiều vạn gửi ngân hàng đâu. Cũng đủ cấp nhi tử hoa, nhi tử còn không phải là hiến cho 100 vạn sao. Bọn họ cao hứng, bọn họ tự hào kiêu ngạo Chu phụ Chu mẫu, rốt cuộc ở phát sóng trực tiếp lúc sau nhận được nhi tử điện thoại. Ba, mẹ, ta tham gia siêu cấp ngôi sao ca nhạc tuyển tú thi đấu. Hiện tại lấy kinh tiến vào thượng kinh thị trước 10 cường. Phía trước thời điểm vẫn luôn không biết nên như thế nào nói cho các ngươi. Các ngươi, biết chuyện này sao? Chu Trạch Giai có chút ngượng ngùng. Hắn vốn dĩ cũng không tưởng cao những việc này. Chính là tính toán an an tĩnh tĩnh tiến vào trước 10 cường. Lại thông chi cha mẹ. Kết quả không nghĩ tới chính mình thế nhưng là điên cuồng nghịch tập hot search. Hơn nữa hiện giờ cái này internet thời đại. Cha mẹ hẳn là đã biết chuyện này. A Giai A, chúng ta đã sớm biết, người Trần ca nói cho chúng ta biết, người phát sóng trực tiếp chúng ta cũng nhìn, còn cho người đầu phiếu đâu. Quả nhiên là mẹ nó hảo nhi tử, gần nhất nhà ta còn phóng ngươi cái kia nở rộ, ngươi là mụ mụ kiêu ngạo. Chu mẫu vội vàng nói chuyện, làm một bên Chu phụ cũng là cười tủm tỉm, ở thê tử nói xong lời nói lúc sau tiếp tục nói. Ngươi quyên tiền sự tình ba cũng thấy được, ba duy trì ngươi sở hữu hành động, tiền nhà ta cũng có, tuy rằng không có quá nhiều, nhưng là cũng không ít, chính ngươi kiếm tiền chính mình xử lý, ta cùng mẹ ngươi đều cao hứng, ta xem cuối tháng thời điểm ngươi liền phải tiếp tục thi đấu. Ta cùng mẹ ngươi muốn đi hiện trường nhìn xem, còn có ngươi tiểu gì ra Phương Phương cũng muốn đi, ngươi xem ngươi bên kia phương tiện sao? Chu phụ nói cái này lời nói thời điểm có chút thấp thỏm. Bởi vì hắn không phải không biết, nhi tử có chút đồng học cõng bọn họ lời nói. Bởi vì nhi tử sinh ra quá muộn, cho nên bọn họ già nua cũng tương đối mau. So với mặt khác cha mẹ, bọn họ nhưng thật ra giống gia gia nãi nãi. Cho nên từ nhỏ nhi tử vẫn luôn không thích bọn họ đi họp phụ huynh. Lần này là nhi tử nhân sinh đại sự, tham gia thi đấu. Trở thành minh tinh a. Chu phụ cùng Chu mẫu thương lượng thật lâu, chính là muốn đi xem Monster Chu Trạch Giai nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Hơn nữa đến lúc đó muốn đi ghi hình lều bên trong thi đấu. Cha mẹ tới liền tới, cũng không cái gọi là hảo a, ba mẹ các ngươi lại đây nói, có thể cùng Phương Phương tỷ cùng nhau lại đây. Trong nhà khiến cho biểu ca nhìn là được, Chu Trạch Giai biểu ca liền ở nhà công tác. Cho nên Chu phụ Chu mẫu đều là thập phần tín nhiệm Chu Trạch Giai biểu ca. Mắt thấy nhi tử đáp ứng, Chu phụ Chu mẫu cái này kêu một cái vui vẻ a. lại công đạo không ít nói lúc sau lúc này mới cắt đứt điện thoại. Làm cắt đứt điện thoại Chu Trạch Giai trong lòng ấm áp. Bên này ba mẹ điện thoại mới vừa cắt đứt, bên kia Trần Ca liền đánh lại đây. A Giai, chúc mừng ngươi tiến vào thượng kinh thị trước 10A. Ca tin tưởng ngươi khẳng định sẽ bắt lấy quán quân. Nghe được Trần Ca thanh âm, Chu Trạch Giai cũng nở nụ cười. Trong thanh âm đều mang theo ý cười. Ân, Trần Ca, ta cũng sẽ nỗ lực. Trần Ca cảm thấy thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp. Phải nhìn bằng con mắt khác. Tiểu Chu đứa nhỏ này trước kia thời điểm liền cảm thấy hắn lớn lên hảo ca hát cũng dễ nghe. Ai có thể tưởng thế nhưng lập tức vào giới giải trí phải làm minh tinh. Hiện tại trong bang phái mặt đều loạn thành một đoàn. Hơn nữa từ khi Chu Trạch Giai phát sóng trực tiếp lúc sau. Trong trò chơi mặt dũng mãnh vào rất nhiều tân nhân, đều là muốn gia nhập bọn họ lửa cháy bang hội. Có thể nói là làm Trần Ca cũng là lại cao hứng lại bất đắc dĩ. Còn có sớm chút năm không có thượng tuyến những cái đó các bang chúng. Thế nhưng cũng đều online, đủ để chứng minh lần này tuyên truyền có bao nhiêu lớn. Hảo, ta lần này cho ngươi gọi điện thoại là ý tứ này. Bang hội bên trong người lần này đều thực thế ngươi vui vẻ. Nghe nói cuối tháng thời điểm ngươi liền phải tiến hành hiện trường thi đấu. Đều nghĩ đến hiện trường duy trì ngươi, cho nên làm ta cái này bang chủ lại đây hỏi một chút ngươi ý tứ. Nhìn xem ngươi có đồng ý hay không, phải biết rằng. Trường Kiếm Thiên Nhai là một cái điểm tạp trò chơi, đương ngươi bắt đầu chơi thời điểm liền phải tiêu tiền. Cho nên rất nhiều người chơi đều là đã có công tác có kinh tế năng lực thậm chí kết hôn người. Cho nên trong bang phái mặt người đều là có thời gian có tiền người. Bọn họ trong bang phái mặt ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên đều là muốn lại đây vây xem duy trì Chu Trạch Giai. Nếu Chu Trạch Giai có thể bắt lấy quán quân, bọn họ sẽ càng thêm vui vẻ. Hành A, có thể tới. Ta thực hoan nghênh đại gia, Chu Trạch Giai cũng không ngoài ý muốn đại gia nhiệt tình. Cho nên lúc này nghe được Trần Ca nói lúc sau, vội vàng đáp ứng, trong bang phái mặt người là thân hữu cũng là fan, đến hiện trường nói cũng là có thể a. Chuyện này liền như vậy xác định, Chu Trạch Giai nơi bang phái người đều là thập phần vui vẻ. Nghe nói có đi hiện trường cơ hội, đều là một đám cao hứng thực. Lập tức báo danh muốn tới hiện trường duy trì Chu Trạch Giai. Mà Chu Trạch Giai cũng nhận được tiết mục tổ bên này thông chi, tân thi đấu sắp sửa bắt đầu, lần đầu tiên đối mặt như vậy nhiều người xem tiến hành biểu diễn. Đối với rất nhiều tân nhân đều là không nhỏ khiêu chiến lực. Mà Chu Trạch Giai cũng lần đầu tiên gặp được siêu cấp ngôi sao ca nhạc cái này tiết mục chế tác người. Đệ 1112 chương ta là cái gặm lão tộc tám từ chế tác người đây là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trạch Giai. Mặt khác tuyển thủ cũng đều nhìn, có lẽ có người nhan giá trị so Chu Trạch Giai càng cao. Chỉ là so với Chu Trạch Giai tự tiện thể nhắn đề. Mặt khác tuyển thủ liền không tính cái gì. Huống chi, Chu Trạch Giai còn có một cái làm từ soạn nhạc năng lực. Chu Trạch Giai đúng không? Tân thi đấu còn phải dùng tân ca sao? Người những cái đó khúc ta đều nghe qua, đều thực không tồi, nàng thích có đề tài tính tuyển thủ. Hiện giờ theo giới giải trí nhanh chóng nổ mạnh, đã sớm không phải trước kia cái kia diễn đến hảo sướng đến hảo là có thể đủ nổi danh thời đại. Nhân khí đều là thông qua lăng xê được đến, bọn họ này đó giới giải trí bên trong người. Nhất sợ hãi chính là một minh tinh liền khai quật tiềm lực đều không có. Bát quái sáng tạo giới giải trí hoàn cảnh, vì ứng phó cái này hoàn cảnh, giới giải trí các minh tinh cũng muốn thích hợp cho người ta bát quái tư liệu sống a. Ân, Từ tỷ, ta còn là tính toán dùng tân ca, Chu Trạch Giai khác không có. Tân ca viết lên vẫn là một đầu vô áp lực. Cho nên lúc này nhưng thật ra thập phần tự hào. Có thể, ngươi cùng chúng ta tổ bên trong dàn nhạc hảo hảo giao lưu một chút. Đến lúc đó hiện trường biểu diễn nói, hy vọng ngươi hảo hảo phát huy, đối với cái này hạt giống tốt. Từ chế tác người là thập phần vừa lòng, vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai. Hiện tại cảm thấy những cái đó gặm lão gì đó, thật sự không phải Lăng Xê sao? Chu Trạch Giai tự nhiên là gật đầu, sau đó đưa ra có thân hữu muốn tới hiện trường sự tình. Từ chế tác người đều đáp ứng rồi, lúc này mới làm Chu Trạch Giai yên tâm không ít. Bên này tiết mục tổ bên trong bắt đầu rồi phong bế luyện tập. Vì này sau thi đấu làm chuẩn bị, chính là trên mạng lại là không yên ổn. Theo Chu Trạch Giai tên này bị nhắc tới số lần càng ngày càng nhiều. Trước kia nhận thức Chu Trạch Giai người cũng mới bỗng nhiên phát hiện. Ta thiên a, vì cái gì cái này gặm lão tộc như thế nào bỗng nhiên đi đương minh tinh a? Quả thực là không khoa học được chứ. Hết chương.